Cô vợ danh môn, ông xã tổng giám đốc thật kiêu ngạo. Chương 88, vừa lòng đẹp ý, khóc chuyện audio.com. Chưa xoa bóp được mấy cái, tay đột nhiên bị Hứa Giang Nam nắm lấy. Không thể nghi ngờ tay của người đàn ông rất to, dường như bao bọc hết bàn tay của cô. Lòng bàn tay của anh ấm áp, khô ráo, lại cứ như vậy nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hơi lạnh của cô. Thậm chí cô có thể sâu sắc cảm nhận được những đường vân trong lòng bàn tay của anh. Xoa ở trên mơ u tay của cô, có một loại cảm giác mềm mịn, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy trong lòng chấn động, bàn tay để ở chỗ đó, cử động cũng không được, mà không động cũng không được, có chút lúng túng, Hứa Giang Nam cũng chưa làm quá mức liền dừng lại, kéo tay của cô. Kéo cô từ trên đỉnh đầu của anh vòng qua một bên ngã lên ghế sofa đừng có xoa bóp nữa. Ngồi xuống đây, anh có chuyện muốn nói với em. Vẻ mặt của Hứa Giang Nam rất nghiêm túc. Tần Ngu ngẩn người, liền thuận theo ngồi xuống. Cùng lúc đó, cũng rút tay mình về. Nhẹ nhàng hít một hơi. Chuyện gì cần tới thì cuối cùng cũng tới. Bàn tay mảnh mai mềm mại trong tay chợt bị rút ra. Trong lòng của Hứa Giang Nam khẽ rùng mình, không lên tiếng, nhưng mà trong đôi mắt xinh đẹp kia vốn đang sáng lấp lánh bỗng tối đi một chút. Trên ghế salon, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách từng chút sát lại gần, Tần Ngu có chút không được tự nhiên, muốn lui về phía sau nhưng lại cảm thấy, né tránh như vậy có chút không ổn, cô đã quyết định muốn cùng Hứa Giang Nam ở cùng một chỗ rồi. Vậy thì sau này sẽ không tránh khỏi hành động thân mật thậm chí còn hơn như vậy nữa. Bây giờ, không bằng coi như làm sớm hơn một chút. Huống chi, hôm nay là cô muốn nhận tội. Làm theo ý của Hứa Giang Nam có phải sẽ tốt hơn một chút không? Theo như trực giác của cô, Hứa Giang Nam thích được tiếp xúc thân mật với cô. Suy nghĩ một hồi, liền ngồi yên không động đậy, nhanh chóng mở miệng trước. Em cũng có chuyện muốn nói với anh, vậy thì để cho em nói trước đi. Hứa Giang Nam im lặng nhìn cô, khuôn mặt tuấn tú như được vẽ ra vậy, vẫn luôn mang theo nụ cười ôn hòa và bình tĩnh. Được, ít nhiều gì cũng có chút thấp thỏm. Dù sao, chuyện này cũng do cô làm hết sức quá đáng. Vặn vặn ngón tay, đôi mắt cụp xuống suy nghĩ mấy giây. Sau đó ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói một câu, thật xin lỗi. Hứa Giang Nam không lên tiếng, cứ như vậy nhìn cô, dưới ánh đèn lông mi rất dài của cô nhẹ nhàng kích động, mà trong đáy mắt ẩn giấu sự kích động nho nhỏ kia. Lộ ra chút tia sáng áy náy, ba chữ đơn giản như vậy, lại khiến cho trong lòng anh như bị quặn thắt lại, sự đau lòng lặng lẽ lan tràn ra, thì ra quả yêu một người lại có cảm giác như thế. Ngay cả khi cô có một hành động rất nhỏ cũng đủ khiến cho anh bị đánh cho tơi bời. Vẻ mặt ôn nhu không chút để ý, nhìn vẻ mặt biến hóa của Hứa Giang Nam, trong lòng Tần Ngu tự cho mình một chút khen ngợi, thái độ nhận sai hết sức thành khẩn, không sai, cơ bản đã lấy được thắng lợi ban đầu. Suy nghĩ một lát, lại một lần nữa mở miệng, lần này, chủ động xích lại khoác lên cánh tay của Hứa Giang Nam. Anh Giang Nam, em biết chuyện lần này là em làm không đúng, nhưng không phải em cố ý muốn lừa gạt anh, chẳng qua là em không muốn, khiến cho trong lòng anh cảm thấy không thoải mái. Em có thể cam đoan với anh, đêm hôm đó, giữa em và anh ta không phát sinh chuyện gì cả. Thật mà, anh Giang Nam, anh hãy tha thứ cho em có được không? Giải thích xong liền rụi rụi đầu vào cánh tay của Hứa Giang Nam. Ngước mặt lên. Dùng đôi mắt to tròn đen láy sáng ngời nhìn người đàn ông bên cạnh. Một dạng vô cùng nịnh nọt, thoạt nhìn rất lanh lợi và đáng yêu. Gò má mềm mại của người phụ nữ nhẹ nhàng rụi rụi trên cổ áo của anh. Cách một lớp vải vóc, nhưng vẫn nóng bỏng, chỗ bị cô cọ sát giống như bị bắt lửa. Mà ánh mắt của cô sinh động sáng ngời, cứ như vậy nhìn thẳng vào anh, giống như muốn nhìn thấu trong lòng của anh. Lại thêm cái miệng của cô hơi chu ra, mềm mại đỏ thắm, thêm hơi thở ấm áp phả ra, quét qua da anh, loại cảm giác này, giống như sợi lông vũ nhẹ nhàng quét vào trái tim anh. Trêu chọc anh, tâm của anh, đột nhiên mềm nhũn ra, rối tinh rối mù, cứ như vậy thuận theo. Trong lòng anh cảm thấy thật thỏa mãn, dường như muốn không kìm nén được dục vọng. Anh nhìn cô xinh đẹp động lòng người như vậy, có chút vừa lòng đẹp ý. Cách chương.